Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 556, tường đổ mọi người đầy. Mặc dù là chủ động hóa thân đan đỉnh, dịch thần biết thời gian duy trì cũng không lâu dài, chẳng mấy chốc sẽ trở lại thân người. Thiên thủy một hơi suy nghĩ, liền có thể đem hắn lần thứ hai ổn định. Dịch thần liếc mắt nhìn bầu trời. Hắc vân cùng sấm sét đại vòng xoáy, chuyển động đến càng lúc càng nhanh. Hắn trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, màu xanh đan đỉnh một mơ hồ. Hạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở thiên thủy một con đỉnh. Như cự sơn giống như đập một cái mà xuống. Khí thế bàng bạc lan tràn đi ra, mặc dù không có bị đập trúng. Thiên thủy một không gian chung quanh đều bị phong khóa lại. Dịch thần là quả đoán vận dụng hóa thân thiên địa đan đỉnh này điểm thần thông lực lượng, lúc trước từ âm huyền tiên tử nơi đó được thần thông tâm đắc. Hắn liền ở vẫn lĩnh ngộ, mãi đến tận lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ sau, mới có thể một tia hiểu ra, hóa thân thiên địa đan đỉnh, cũng thần thông, có thể ngộ pháp thì lại tuy rằng điểm ấy phong tỏa lực lượng. Là giữ không nổi thiên thủy một, có thể đã đủ để ngăn cản hắn như vậy trong nháy mắt thời gian. Có thể này chút thời gian, cũng đủ để cho hóa thân đan đỉnh dịch thần, nện ở thiên thủy một thân trên thiên thủy đồng dạng rõ ràng điểm này. Không nghĩ tới dịch thần còn có một chiêu như thế. Phía sau một chiêu, cái kia diện tiểu kỳ liền trôi nổi lên đỉnh đầu. Hình thành một đạo thủy mạc lồng ánh sáng, đem hắn tự thân bao phủ lên. Đồng thời, một khối ngọc bài bị lấy ra, hóa thành mấy trượng mang đến, trôi nổi lên đỉnh đầu xa xa. Những tu sĩ khác nhìn thấy này mạc, không ít người trong mắt đều lộ ra cực nóng cùng vẻ tham lam. Nếu như dịch thần là cái tu sĩ, bất kể là tu sĩ chính đạo, vẫn là ma đầu tà tu, chỉ cần không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ liền không sẽ động thủ cùng khởi nhòm ngó chi tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy dịch thần thật có thể hóa thân đan đỉnh, cái kia tất nhiên là một vị mạnh mẽ tu luyện mà thành. Không ít người đều nổi lên nhòm ngó chi tâm, nghĩ đến chỉ cần vừa thu lại phục dịch thần cái này mạnh mẽ bảo vật, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đặc biệt cái kia thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ trong mắt cực nóng càng sâu. Dịch thần cường đại như thế, không có ai điều động, đều có thể chém giết thiên hà tiên cung đông đảo thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, còn có thể cùng cốc thần cảnh thiên thủy từng cái chiến. Nếu như bọn họ một người trong đó có thể được, sau khi luyện hóa, thực lực sẽ trực tiếp tăng vọt. Tuyệt đối chính là bình thường cốc thần cảnh tu sĩ thực lực, càng muốn những thứ này người càng động lòng, âm thầm hy vọng. Cuối cùng dịch thần cùng thiên thủy một lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể kiếm lợi ở đám tu sĩ phức tạp tâm tư trong. Dịch thần hóa thành ngọn núi giống như màu xanh đan đỉnh, lấy khí thế bàng bạc, ầm ầm nện ở thiên thủy một con đỉnh tầng thứ nhất. Thủy mạc thoáng chống đối, liền tán loạn ra. Kể cả cái kia diện tiểu kỳ đều nổ tung tổn hại, mà khối này màu trắng ngọc bài, mặt trên bùa chú màu bạc phun trào, đúng là chống đối hoàn toàn chống đỡ cản lại. Có điều màu trắng ngọc bài cũng chỉ có thể chống lại. Dịch thần hóa thân màu xanh đan đỉnh đập về phía thiên thủy một, đập một cái mà xuống bàng bạc cự lực, màu trắng ngọc bài cũng không thể hóa giải. Bởi vậy màu trắng ngọc bài cùng thiên thủy một hình thành một thể thống nhất, hướng về phía dưới rơi dụng. Dịch thần biến thành màu xanh đan đỉnh, liền nện ở trên ngọc bài, theo cùng rớt xuống. Thủy mạc quảng trường trực tiếp bị tạp xuyên, to lớn uy thế lan tràn ra, toàn bộ thủy mạc quảng trường liên tiếp ầm ầm mỡ vụn ra đến. Những kia vốn là bị phá hỏng trận pháp cung điện ở dư huy phía dưới, lại không may miễn, toàn bộ vỡ vụn rơi xuống. Nguyên bản thoáng như hiểm cảnh thiên hà tiên cung cung điện quần, liền như vậy hủy hoại trong một ngày. Vô số cung điện bị lan đến, hóa thành đổ nát thê lương. rơi xuống cuối cùng toàn bộ như kể cả thiên địa thiên hà chu vi bị quét đi sạch sành xanh, chỉ còn dư lại như trong suốt thủy tinh giống như chảy xuôi không thôi thiên hà mà thiên thủy một ở dịch thần hóa thân đan đỉnh đập một cái bên dưới. Trực tiếp đánh vào trên mặt đất, một ngọn núi bị đập ra cái khanh, thiên thủy một ngay ở trong hố chỉ là màu trắng ngọc bài còn có thể chống đối. Đem dịch thần biến thành màu xanh đan đỉnh hơi nâng lên nhìn màu xanh đan đỉnh hào quang mất đi bất. Định, thiên thủy một biết dịch thần hóa thân thời gian sắp kết thúc. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra dịch thần hóa thân đan đỉnh thì hao tổn rất lớn chờ trở lại thân người sau. Tất nhiên là thực lực giảm mạnh, thiên thủy một liền có thể dễ dàng chém giết, rất tốt. Dĩ nhiên đem ta làm cho chật vật như vậy, ta tất nhiên để ngươi đẹp đẽ, thiên thủy một anh tuấn khuôn mặt. Lúc này phi thường vô cùng chật vật, trên người gợn nước bào, trên đầu tiên vân quan, đều rách rách dưới dưới. Thực sự không hợp cốc thần cảnh tu sĩ cao to hình tượng, ngươi không có cơ hội, dịch thần tuyệt. Nhiên âm thanh truyền đến, ngươi điên rồi đây là ba màu lôi. Thiên thủy một rất nhanh phát hiện không đúng. Giữa bầu trời cái kia đại hắc vân sấm sét đại vòng xoáy trong. Có một cái cự long giống như sấm sét đang ấp ủ cả người nhưng tỏa ra. Xích, thanh, hoàng tam sắc, nếu không là ngươi, ta lôi kiếp tại sao lại như vậy? Trình tự thật giống hoàn toàn rối loạn không nói. Hơn nữa mặt sau ba đạo lôi kiếp, ba hợp một, ngược lại ta chống đối không được. Vì lẽ đó chỉ có lôi kéo ngươi chịu tội thay, dịch thần trong thanh âm. Lộ ra từng tia bi thương cùng bất đắc dĩ, ngươi đừng hòng. Chính ngươi đi chết là tốt rồi. Đừng nghĩ lôi kéo bản tọa, thiên thủy một toàn lực giãy giụa lên. Giơ tay vỗ một cái thiên linh cái, một cao khoảng gang tay, trông rất sống động thánh thai xuất hiện thánh thai ngồi xếp bằng ở thiên thủy một con đỉnh. Há mồm phun ra một viên điểm trắng, đón gió tăng trưởng, điểm trắng hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu hình thành một đóa bạch như tuyết. Tịnh như nước đóa hoa, mệnh vận chi hoa, dịch thần rất là kinh ngạc. Có điều này đóa mệnh vận chi hoa, thực sự là quá to lớn một chút, đầy đủ lớn khoảng một trượng tiểu. Một người hoàn toàn có thể nằm ở đóa hoa trong dịch thần nhớ tới lúc trước hắn ở đan đạo tông được. Thiên mệnh đan phương pháp luyện đan thì liền cần dùng mệnh vận chi hoa đến luyện đan. Cuối cùng hắn đều không có tìm được loại này 600 năm sinh trưởng chu kỳ linh dược, vốn là mệnh vận chi hoa chỉ là huyền châu cảnh linh dược. Hiện tại thiên thủy một lấy ra mệnh vận chi hoa phi thường quái lạ. Dịch thần dám khẳng định, tuyệt đối không chỉ 600 năm sinh trưởng chu kỳ, khí tức so với trong thân thể hắn vạn năm linh dược đều muốn mạnh hơn nhiều hơn nữa. Cứ hắn biết, đã từng sinh châu từng có mệnh vận chi hoa, cũng chỉ có 300 năm sinh trưởng chu kỳ, cùng trường sinh châu mệnh vận chi hoa lại hoàn toàn khác nhau. Hiện tại xuất hiện một đóa vạn năm trở lên sinh châu chu kỳ mệnh vận chi hoa. Tựa hồ cũng không phải khó có thể lý giải được sự có điều dịch thần biết. Phổ thông mệnh vận chi hoa đều mang có một tia vận mệnh lực lượng. Này đóa mệnh vận chi hoa cường đại như thế, e sợ vận mệnh lực lượng không thấp, nói không chắc thiên thủy một có thể ở trói buộc long trụ trong triển khai mệnh vận thần thông. Cách không đánh cắp vân hàm yên tu vi và tuổi thọ đều cùng này đóa mệnh vận chi hoa thoát không khai quan hệ, không kịp, dịch thần biến thành đan đỉnh. Đột nhiên kim thanh hỏa diễm lượn lờ, hướng về phía dưới mệnh vận chi hoa công kích mà đi. Loại kia kỳ dị gợn sóng vì đó vừa chậm thiên thủy một cũng nhìn thấy. Giữa bầu trời cái kia to lớn ba màu hồ quang, cuối cùng bổ xuống. Dường như cự long đáp xuống, răng rác, cự ông giống như ba màu hồ quang, đánh vào dịch thần biến thành màu xanh đan trên đỉnh, cả người đều bị nhấn chìm ở ba màu hồ quang trong bị tạp ở phía dưới. Không thể động đậy thiên thủy một, cũng không khá hơn chút nào ba màu hồ quang bên dưới. Màu trắng ngọc bài một trận nghẹt ngào, ở hồ quang lượn lờ hạ, hóa thành cho tàn đỉnh đầu mệnh vận chi hoa, lập tức bại lộ ở mạnh mẽ ba màu hồ quang trước mặt, nghịch thiên cải mệnh. Thiên thủy một thánh thai hào quang lấp lóe, quay về mệnh vận chi hoa, phun ra bảy cái quang đoàn, toàn bộ thánh thai trở nên hư huyễn lên, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu tan mà mệnh vận chi hoa. Lúc này trắng nõn ánh sáng tỏa sáng, phạm vi lập tức mở rộng đến 10 trường, đem công kích về phía thiên thủy một quyền thân ba màu hồ quang tất cả hấp thu vốn là lần đi cực xa. Thiên lôi môn trưởng môn nhân Khánh nhìn xa, đột nhiên mí mắt giật lên, không tên có loại khiếp đảm cảm giác hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nhiều năm đấu pháp kinh nghiệm, để hắn lúc này làm ra phản ứng trên người hồ quang lấp lóe. Rời đi tại chỗ, lần thứ hai thân hình di động, xuất hiện ở mấy bên ngoài hơn 10 trượng, đồng thời một thanh màu đen búa tạ xuất hiện ở trong tay. Mặt trên hồ quang lượn lờ bất định Khánh nhìn xa vừa hiện ra thân hình. Vẫn là cảm giác không đúng. Kết quả chu vi ba màu hồ quang lượn lờ, rất mau đem hắn nhấn chìm. Cuối cùng sắp tới đem hóa thành hư vô thì truyền đến Khánh nhìn xa nổi giận cực điểm âm thanh. Thiên thủy một người cái lão tặc không chết tử tế được. Dĩ nhiên bắt ta chặn lôi, Khánh nhìn xa làm thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Lại là thiên lôi môn người, trời sinh lôi linh căn, tu luyện thuộc tính xét công pháp. Một thân tu vi tuy rằng không có vô tình trưởng lão cùng thủy sinh vụ cường đại như thế, nhưng cũng muốn vượt qua phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ coi như một chọi hai. Đều tuyệt đối có năng lực chiến thắng có thể hiện tại hắn dù cho lần đi phi thường xa. Hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí một, đều không có chạy trốn thiên thủy một tính toán mặt những người khác sắc rất khó coi xem. Dồn dập lui ra càng xa hơn, đồng thời thả ra các loại pháp bảo mạnh mẽ cùng phòng ngự thủ đoạn mà một ít thực lực yếu kém thánh. Thai cảnh tu sĩ càng là không cam lòng trực tiếp rời đi, thực sự là thật đáng sợ. Rõ ràng lần đi xa như vậy, còn cẩn thận từng ly từng tí một. Kết quả mạnh như Khánh nhìn xa như vậy, thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đều là vừa đối mặt ngã xuống, liền chống đối tư cách đều không có, thực lực yếu kém tu sĩ nơi nào còn dám dừng lại. Thấp thỏm trong lòng vội vã bỏ chạy lưu lại người. Đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, hơn nữa phi thường có giã tính, hơn nửa nguyên nhân là bởi vì dịch thần cái này mạnh mẽ bảo vật. Đương nhiên quá thủy một dòng dõi, cùng với thiên hà tiên cung nhiều năm qua tích lũy đông đảo tài nguyên tu luyện, cũng là rất lớn dụ, hoặc thiên thủy một lợi dụng mệnh vận chi hoa, triển khai nghịch thiên cải mệnh, để Khánh nhìn xa thế hắn cản lôi chính hắn nhưng là. Thánh thai bao vây thu nhỏ lại lờ mờ mệnh vận chi hoa. Lập tức trở về đến trong thân thể, lấy ra một tấm xanh mênh mang bùa chú đập ở trên người. Cả người rốt cục tránh thoát dịch thần màu xanh đan đỉnh biến thành cầm cố. Mà chạy ra ngoài đi tới mười mấy trượng, vừa hiển lộ thân hình, nghênh tiếp hắn chính là một đạo ba màu hồ quang, từ trong hư không dò ra. Ầm ầm phách ở trên người hắn, lúc này cả người hắn bị ba màu hồ quang bao vây, hồ quang tản đi sau. Thiên thủy một vốn là tuổi thọ khô cạn thân thể, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ còn dư lại hóa thành to bằng miệng chén ảm đạm mệnh vận chi hoa. Bao vây thánh thai nhẹ nhàng trôi nổi ở tại chỗ thiên thủy một thánh thai. Nhìn một chút chu vi. Lúc này truyền đến nổi giận cực điểm thần thức âm thanh. Khánh nhìn xa ngươi tên rác rưởi, cho ngươi thiên lôi môn người mất mặt. Năm đó ngươi thiên lôi môn tổ tông cũng là thanh danh hiển hách hạng người, không nghĩ tới ngươi tên rác rưởi này liền cho ta làm chặn lôi tấm khiên cũng không đủ cách. Một cái tiểu tiểu hồ quang ngươi đều tiêu hao không xong. Thiên thủy một vừa kinh vừa sợ, đã có chút nói năng lộn xộn. vốn là hắn liền tuổi thọ tiêu hao hết, dựa vào bí thuật ở chống, hiện tại thân thể còn không còn, hắn là càng thêm gian nan lùi hướng về xa xa tu sĩ. Vừa thấy cái này biến cố, đều có chút giờ khóc giờ cười, tự làm tự chịu, thiên thủy một thân thể bị hủy, những tu sĩ khác cũng sẽ không tiếp tục như vậy kiêng kỵ. Dồn dập khá cao không ít, đám người kia lại như là linh cầu, nhìn sư tử tranh đấu, nhòm ngó ở một bên tùy thời mà động một bên khác. Dịch thần vốn là coi chính mình chết chắc rồi, có thể ở thời khắc mấu chốt, hắn linh quang lóe lên, điên cuồng triển khai thiên diễm niết bàn phương pháp, dùng ba màu hồ quang, đến để thân thể niết bàn, cuối cùng kết quả là, niết bàn chưa thành công. Hắn không cách nào dục lôi sống lại, có điều những kia ba màu hồ quang lực phá hoại lại bị thân thể phân giải hết, tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng khôi phục hình người, miễn cưỡng duy trì không việc gì, đương nhiên quần áo là toàn bộ không còn. Có điều ở hóa là thân người trước, hắn liền lấy ra một bộ quần áo cho mình mặc vào, ánh mắt của hắn quét qua. Vừa vặn nhìn bầu trời thủy một vừa chạy đi, lại bị một đảo ba màu hồ quang bổ trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô. Điều này làm cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tự mình làm bậy thì không thể sống được, dịch thần đang muốn thừa thắng xông lên, mới phát hiện trong mắt thân thể xương cốt trên, dĩ nhiên có hồ quang lượn lờ. Hẳn là ba màu hồ quang vẫn không có tiêu tan sạch sẽ, nhưng dịch thần hiện ở không có thời gian quản. Trước tiên tiêu diệt thiên thủy một khẩn thiết nhất, tốt nhất đem mệnh vận chi hoa cướp đoạt lại, thậm chí mới tra hỏi xuất quan với mệnh vận thần thông bí mật. Nói không chắc cứu sống Vân Hàm Yên mới càng chắc chắn, bởi vậy hắn hiện tại là rất muốn về Băng Hoàng Cung đến xem Vân Hàm Yên tình huống. Vậy cũng trước tiên cần phải nhẫn nhịn, bằng không để thiên thủy một chạy thoát, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm dịch thần. Cả người kim thanh hỏa diễm lượn lờ, trong đó chen lẫn không ít hắn đều không có nhận ra được hồ quang, cấp tốc hướng về thiên thủy một đuổi theo. Hiện tại thiên thủy một liền còn lại cái kế tiếp thánh thai, nơi nào còn dám cùng dịch thần liều mạng. Lúc này hòa vào mệnh vận chi hoa trong, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng trốn đi thật xa. Mắt thấy chỉ còn dư lại thánh thai thiên thủy một dĩ nhiên chạy thoát, những người khác đại hỉ, có chút tự tin tu vi cao tuyệt hạng người, lúc này hướng về hai người đuổi theo những người khác, nhưng là ra tay hướng về Thiên Hà Tiên Cung đánh khai sát giới, cướp đoạt Thiên Hà Tiên Cung nhiều năm qua tích lũy khổng lồ tài nguyên tu luyện. Tuy rằng trôi nổi cung điện toàn bộ bị hủy diệt, có thể những kia tài nguyên tu luyện sớm đã bị Thiên Hà Tiên Cung tu sĩ dùng túi chữ vật thu hồi đến mang ở trên người, hiện tại cướp giật lên, tự nhiên là phi thường phương diện. Thiên Hà Tiên Cung nhân số tuy rằng đông đảo, nhưng đại đa số đều là huyền châu cảnh, đối mặt một đám thánh thai cảnh tu sĩ, căn bản là không có cách ngang hàng. Ở nhìn thấy thiên thủy một bỏ chạy sau, có chút cơ cảnh hạng người liền giải tán lập tức, nhanh chóng bỏ chạy. Có điều mang theo tài nguyên tu luyện tu sĩ, chính là những kia thánh thai cảnh tu sĩ trọng điểm chăm sóc đối tượng, nơi nào khả năng chạy thoát song phương chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu liền thành nghiêng về một bên cướp đoạt cùng chém giết, coi như là không có mang theo tài nguyên tu luyện Thiên Hà Tiên Cung tu sĩ cũng không có chạy ra bao xa, liền gặp phải ở phía xa vẫn quan sát nơi này động tĩnh tu sĩ chặn giết. Đối với Thiên Hà Tiên Cung người, những thế lực khác trên căn bản đều là tích oán đã sâu, muốn trở thành tiên triều làm sao có khả năng bất hòa những thế lực này khởi xung đột, bởi vậy song phương đều là có cừu hận. Hiện tại Thiên Hà Tiên Cung cao ốc đem khuynh, những người khác tự nhiên là tường đổ, mọi người đẩy theo tin tức truyền đi. Cái khác thiên vực thất tình ti tiên sứ cùng tiên binh cũng gặp phải đông đảo thế lực giết chết toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung. liền như vậy mất đi với bụi trần trong có điều sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy. Những thế lực khác một phương, ở Thiên Hà Tiên Cung phụ cận cướp đoạt cùng chém giết hăng say thời điểm. Thiên Hà Tiên Cung đầu nguồn đang dần dần phát sinh biến hóa. Những người này đều không có phát hiện đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.